Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, hoa quả. Hoa quả, cái này họ Vương thị công nhân viên đối với Lê Mẫn Cường nói rằng. Cường ca, kinh ngạc chứ, này hoa quả giá cả quá cao, quá bẫy người, sáng sớm hôm nay mới lên giá, xem nhiều người, một hộp đều không bán được. Phỏng chừng là bán không được, coi như là mang theo Thịnh Thế nông sản nhãn hiệu, giá cả cũng vẫn là quá cao. Những này nhà vườn, thật sự cho rằng treo lên Thịnh Thế nông sản nhãn hiệu, là có thể tùy ý mở ra giá cao như vậy cách sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người nào sẽ mua như vậy hoa quả? Lê Mẫn Cường ngột ngạt kích động tâm tình, tận lực bình tĩnh tâm tình của chính mình cùng ngữ điệu. Đối với tiểu vương nói rằng, này hoa quả, các ngươi thị có bao nhiêu? Đều ở trên giá sao? Tiểu vương hơi kinh ngạc, không hiểu tại sao Lê Mẫn Cường sẽ hỏi hắn vấn đề như vậy. Lên giá một nửa, còn có một nửa ở kho hàng đây. Lê Mẫn Cường nói rằng, lên một lượt giá đi, ta muốn hết. Tiểu vương nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cường ca, ngươi sẽ không đùa giỡn đi. Này hoa quả giá cả quá cao. Hơn nữa, chúng ta thị tiến vào 30 hộp, mỗi hộp 388 nguyên, toàn bộ chính là hơn 1 vạn khối đây. Người thật muốn mua này bẫy người hoa quả. Lê Mẫn Cường kiên định gật gật đầu. Mặc kệ bao nhiêu tiền, ta muốn hết. Tiểu vương chất phác gật gật đầu. Cường ca, ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi toàn bộ lên giá. Nhìn tiểu vương bóng lưng, Lê Mẫn Cường thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Dĩ nhiên ở trong thành phố, có thể đụng tới như vậy linh quả, thực sự là quá làm người ta bất ngờ. Chính là cách đóng gói hộp giấy, cũng có thể cảm nhận được linh quả lan ra đến linh khí. Đừng nói này linh quả mới 388 nguyên hai cái, chính là 3888 nguyên hai cái. Mua lại cũng không thiệt thòi. Đương nhiên, nếu như 3888 nguyên hai cái, chính mình nhưng là không có nhiều tiền như vậy. Toàn bộ mua lại, Lê Mẫn Cường nhìn một chút người chung quanh, hiện không có người nào cùng hắn như thế chú ý tới những này hoa quả, càng thêm thả lỏng lên. Rất nhanh, tiểu vương đẩy một xe đi tới, bên trong đặt mặt khác 15 hộp hoa quả. Lê Mẫn Cường đem này 30 hộp hoa quả từng cái cầm lấy, cảm thụ lên, quả nhiên, mỗi một hộp đều là lan ra linh khí. Lê Mẫn Cường đồng thời ở bên trong tâm cảm khái, đây là người nào a? Như thế vua hố, đem như vậy linh quả, đem ra thị bán, còn bán ra như thế giá tiền thấp, xem đóng gói trên viết viên gia nông sản, Hà Tây tỉnh gia tộc, môn phái chưa từng nghe nói nhà ai họ Viên. Am hiểu đào tạo linh quả a, mặc kệ, ngược lại hơn 1 vạn nguyên mua được những này hoa quả. Kiếm bộn rồi, đem 30 hộp hoa quả đựng vào mua sắm xe. Lê Mẫn Cường liền những vật khác cũng không mua, trực tiếp đi tính tiền. Bởi vì đồ vật nhiều, tiền mặt không đủ, Lê Mẫn Cường quẹt thẻ tính tiền. Ra thị cửa, Lê Mẫn Cường cầm 30 hộp hoa quả liền hướng trong nhà đuổi. Về đến nhà, Lê Mẫn trước không thể chờ đợi được nữa mở ra hết thảy đóng gói hộp. Lê Mẫn Cường trên mặt mang theo ngốc cười ha ha rung. Cầm lấy đến một quả táo nhìn, ngửi một cái, lại cầm lấy một quả đào. Xem xong, lại cầm lấy một chuỗi quả nho. Những này hoa quả phẩm lẫn nhau cũng quá tốt rồi. Hơn nữa cảm giác lan ra linh khí phi thường dồi dào. Hạ xuống mấy ngày, chính mình không ăn cơm. Còn muốn xin nghỉ mấy ngày, mỗi ngày ăn linh quả, tu luyện, tăng cao thực lực, có những này linh quả, tăng lên tới hậu thiên 4 tầng, không có vấn đề gì, thực sự là quá tiện nghi, hơn 1 vạn khối liền mua được nhiều như vậy linh quả. Chính mình có thể ăn cái no rồi, đột nhiên, nghĩ tới cái gì, Lê Mẫn Cường mở ra máy vi tính, đổ bộ Long Nha trang web. Long Nha trang web là quốc An, Cục Long Nha 7 nhóm thiết lập trang web, là một chuyên môn cho võ giả, người tu luyện thành lập diễn đàn. Đăng ký thời điểm, không chỉ có muốn viết dưới chân thực họ tên, còn muốn viết rõ môn phái, gia tộc, thực lực các loại. Bên trong tảng khối cũng rất nhiều. Khá là hỏa chính là giang hồ giật sự tình. Tài nguyên tu luyện, chuyện trò, nhiệm vụ vải này mấy cái trang báo. Lê Mẫn Cường thích nhất đi Hà Tây tỉnh võ giả tụ tập một tên là Hoa Sơn Luận Kiếm địa phương trang. Báo, Lê Mẫn Cường đầu tiên là lấy ra di động. Cấp nước quả nhóm chiếu vài tờ lẫn nhau. Còn đập xuống đến hoa quả đóng gói hộp. Đặc biệt là lộ ra hoa quả yết giá 388 nguyên. Sau đó Lê Mẫn Cường bày một tên là tiện nghi nhất linh quả. Thiếp mời. Thiếp mời nội dung rất đơn giản. Liền hai câu ca hiện tại. Gặm linh quả. Nghe âm nhạc. Lên mạng. Tháng ngày không muốn quá tiêu dao nha. Thiếp mời mặt sau thêm phụ kiện liền tương đối nhiều. Quả táo đặc tả. Quả đào đặc tả. Quả nho đặc tả. Mỗi loại hoa quả. Lê Mẫn Cường đều cho hai tấm. Hạ xuống còn có hoa quả đóng gói hộp đặc tả. Đặc biệt là lộ ra mặt trên 388 nguyên yết giá. Thiếp mời mới ra đi. Lập tức liền rất nhiều người comment. Tuy rằng cách mạng lưới. Căn bản không có cách nào cảm nhận được trái cây linh khí. Thế nhưng Lê Mẫn Cường tín dự vẫn là rất tốt đẹp. Hắn nói là linh quả. Tất cả mọi người cũng đều tin tưởng. Hơn nữa những này hoa quả. Xem gia phẩm lẫn nhau cũng quá tốt rồi. Thật giống ngọc thạch điêu khắc thành như thế. Hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Khiến người ta nhìn đã nghĩ cắn một cái. Như vậy phẩm lẫn nhau hoa quả. Nếu như không phải linh quả. Mới thực sự là tất chó. Chủ topic. Ở nơi nào mua. Mới 388 nguyên. Trời ạ. Viên gia là gia tộc nào? Dĩ nhiên đem linh quả bán ra như vậy rẻ tiền giá cả. Lẽ nào, nhà hắn linh quả đều ăn không hết sao? Quá phá sản, tuyệt đối linh quả, hơn nữa nhìn phẩm lẫn nhau. Ẩn chứa linh khí, tuyệt đối so với phái toàn chân bồi dưỡng ra đến linh quả muốn dồi dào. Giám định xong xuôi, còn có người đánh ra một nhe răng nhếch miệng, chảy ra ngụm nước vẻ mặt. Ca. Cường ca, linh quả ăn ngon sao? Ngoặc kép, Lê Mẫn Cường nội tâm vui vẻ quả thực không cách nào ngôn ngữ. Ước ao đi, đố kỵ chứ, ca mua 60 cân, linh quả, mỗi ngày ăn 5, đều có thể ăn 12 ngày. Ước ao đi, đố kỵ đi, chảy nước miếng đi, ca một đều sẽ không phân cho các ngươi. Mỗi ngày đều đập linh quả trong hình đến, còn có ca ăn linh quả tự đập. Thèm chết các ngươi, tuy rằng gặm một linh quả táo, Lê Mẫn Cường vẫn có chút đạo đức nghề nghiệp, không có đào hầm không điền, lập tức ở phía dưới hồi phục một hồi. Ở thị mua, nghe nói thành phố Cửu An hơn 100 gia đại thị đồng thời lên giá. Ngay hôm nay sáng sớm, chấm ngoặc kép, hồi phục xong điểm ấy, Lê Mẫn Cường hiện, không có ai comment, tựa hồ người cũng không thấy. Có một vị võ giả khá là có nghề nghiệp phẩm hạnh. Trước khi rời đi còn cho Lê Mẫn Cường hỏi thăm một chút. Cường ca, ta vậy thì đi thị mua linh quả. Chờ ta mua về linh quả. Cũng tới ảnh, thèm chết các ngươi. Rất nhanh, Lê Mẫn Cường thiệp liền bị chuyển tới cái khác trang báo. Nhất thời, cái khác trang báo võ giả, cái khác tỉnh thị võ giả, cũng bắt đầu ở Hoa Sơn Luận Kiếm vây xem. Nửa giờ, Hoa Sơn Luận Kiếm trên trang bìa tổng số người liền qua 3.000 người. Đột phá lịch sử ghi chép, Lê Mẫn Cường thiệp cũng là bị admin trên top. Hơn nữa, đánh tới tinh hoa tiêu chí. Rất nhiều người trở về thiếp mời. Quên đi, lập tức lái xe đi thành phố Cửu An. Chúng ta nơi này khoảng cách thành phố Cửu An cũng chính là 3 tiếng đường xe. Đến thành phố Cửu An, vẫn là theo kịp tranh mua linh quả. Tức chết ta rồi, ta mới vừa gọi điện thoại hỏi, chúng ta nơi này đi thành phố Cửu An máy bay, vừa lái đi một tốp, ta muốn cưỡi dưới một tốp, còn muốn chờ nửa giờ, đã sớm cho gia tộc lão nói rồi, nên mua một chiếc máy bay tư nhân, bọn họ hiềm quý, không có mua, hiện tại, mắt choáng váng, chấm ngoặc kép, ha ha, ước ao đi, đố kỵ đi. Ca hiện tại đã tới thành phố Cửu An. Hơn nữa, thẳng đến cách ca gần nhất thị mà đi. Ca lập tức liền muốn mua đến linh quả. Ta vốn là chuẩn bị ngày mai đi máy bay đi thành phố Cửu An. Nhưng nhìn các ngươi những người này nhiệt tình kính. Ta quyết định ngày hôm nay liền tham gia trò vui. Chạy đi thành phố Cửu An. Thuận tiện báo cho một hồi đại gia ta hành trình. Ta bây giờ lập tức muốn đăng ký. Lê Mẫn Cường gặp Linh Quả. Nhìn hắn tiếp mời gây nên hỗn loạn. Phun trào. Nội tâm thoải mái cực kỳ. Hắn biết. Những này Linh Quả khẳng định không đủ những võ giả này mua. Phỏng chừng chốc lát nữa sẽ bị người mua hết sạch. Mà ngày mai tới rồi người. Nhất định không mua được Linh Quả. Tiểu Tĩnh là một nhà loại cỡ lớn thị công nhân viên. Phụ trách lý hàng. Công việc hàng ngày chính là trên hàng. Thu dọn lên giá hàng hóa. Sáng sớm hôm nay, Tiểu Tĩnh cho một loại hoa quả lên giá. Nhất thời bị hoa quả giá tiền cho kinh ngạc đến ngây người. Một cái hộp, hai cái hoa quả, lại muốn 388 nguyên. Quỷ mới sẽ mua này hoa quả đây. Tiểu Tĩnh ở bên trong tâm ám thầm nghĩ. Quả nhiên, chính như Tiểu Tĩnh dự liệu như thế. Hoa quả đặt tại trên giá nhanh một ngày. Vẫn không có bán đi một hộp. Đến chiều, mọi người sức mua có thể so với buổi sáng thấp. Càng không thể có người mua này hoa quả. Tiểu Tĩnh âm thầm nói thầm. Coi như là treo lên Thịnh Thế nông sản nhãn hiệu thì lại làm sao? Bán không được vẫn là bán không được. Tiểu Tĩnh đã chỉnh lý xong nàng quản lý mỗi cái khung hàng. Bắt đầu ở xung quanh bắt đầu đi loanh quanh. Vào lúc này, một hơn 30 tuổi anh Tuấn Nam Tử đi tới. Nam Tử ăn mặc đường trang. Giữ lại dài đầu. Xem ra phiêu giật cực kỳ. Thực sự là rất soái a. Tiểu Tĩnh bất chi bất giác mặt liền đỏ. Tiểu Tĩnh ở thị công tác hơn 3 năm, vẫn là lần thứ nhất thấy như thế soái người đến thị mua sắm. Nam Tử phi thường có lễ phép, nhìn thấy Tiểu Tĩnh trên người công nhân viên trang phục, đi tới, vị cô nương này, các ngươi nơi này có hay không 388 nguyên một hộp hoa quả? Tiểu Tĩnh kinh ngạc đến ngây người, này hoa quả vẫn còn có người hỏi. Nam Tử âm thanh hết sức tốt nghe. Thật giống ngày xuân gió ấm xẹt qua nỗi lòng của người ta. Tiểu Tĩnh mặt thì càng đỏ. Tiểu Tĩnh ngơ ngác gật gật đầu. Có, sẽ ở đó một bên trên giá. Nói, Tiểu Tĩnh chỉ đặt hoa quả cái giá. Dài Nam phi thường hài lòng. Từ túi áo lấy ra một tấm phiếu đỏ. Liền nhét ở Tiểu Tĩnh trong tay. Cảm tạ, Tiểu Tĩnh càng giật mình. Một đường chạy chậm. Mang theo Dài Nam đến đặt hoa quả khung hàng trên. Dài Nam nhìn một chút hoa quả, con mắt toát ra kinh hỉ. Coi như là cách đóng gói hộp, cũng có thể cảm nhận được linh khí. Cái kia Cường ca nói không sai. Này Linh Quả, quả nhiên phẩm chất rất tốt. Hơn nữa, chính như trên trang bìa người nói, so với phái Toàn Chân bồi dưỡng ra đến Linh Quả ẩn chứa linh khí còn muốn dồi dào. Cô nương, các ngươi trong cửa hàng loại nước này quả lên một lượt giá sao? Dài Nam hỏi, Tiểu Tĩnh gật gật đầu. Là, ngày hôm nay sáng sớm vận đến 30 hộp, lên một lượt giá. Nói, Tiểu Tĩnh tự hào địa ưỡn ngực bô. Đều là ta tự tay lên giá. Dài Nam lộ ra một nụ cười. Cô nương, ngươi thật là lợi hại. Có thể giúp ta đẩy một xe lại đây sao? Những này hoa quả, ta đều muốn. Tiểu Tĩnh gật gù, hùng hục đẩy một xe lại đây. Dài Nam rồi hướng Tiểu Tĩnh mỉm cười. Gật đầu chí tạ, Tiểu Tĩnh cảm thấy, chính mình cũng muốn không thể thở nổi. Dài Nam đang muốn cầm lấy hoa quả hướng về trong xe thả. Liền nhìn thấy một người như gió cạo lại đây. Cầm lấy hoa quả liền hướng trong lồng ngực thả. Dài Nam trên mặt che kín xương lạnh. Lại dám theo ta cướp Linh Quả. Chưa xong còn tiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.